Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Bạt Thương Thuật. Đã ngươi thích hắc sắc tam liên tinh, như vậy đồng dạng xuất từ vị đại sư này thiết mô phỏng liệt thương hàng diêm ma. Ngươi nhất định cũng sẽ thích, thanh này là dài hơn quản thủ thương, tầm bắn nơi tay trong thương số 1, xạ tốc cũng tương đương nhanh. Duy nhất một lần có thể ép 35 phát luyện ngân phá ma đạn, là hộp đạn dung lượng lớn nhất thủ thương. Thanh thương này ưu điểm lớn nhất là có thể cắm vào một chương tam cấp trở xuống tấm thẻ. So sánh dung lượng 10 vạn phát tử đạn không gian thẻ, có lẽ có thể đủ tăng lên xạ kích độ chính xác đặc thù thẻ. Bách phát bách chúng cùng động thái, thị lực, đều có thể dùng tới được đi. Đem công năng thẻ cắm vào thương bên trong, ta còn có thể thêm ra một đầu cấp tốc ma chú. Mỹ thụ, giới thiệu lập tức liền để cho ta nhớ tới hai tấm thẻ phiến. Liệt thương hàng diêm ma, cái tên này tương đối cổ quái. Nhưng là thương tạo hình lại dị thường thô kệch, cùng không chút nào thu hút hắc sắc tam liên tinh phong cách hoàn toàn cũng không giống. Thật nhìn không ra là xuất từ cùng là một người thiết kế. Mỹ thụ giới thiệu hai khoản linh năng thương quả thật không tệ. Bất quá ta luôn cảm thấy tựa hồ còn nên phải làm nhất bả phù hợp mình phong cách vũ khí. Làm ta ánh mắt tại kho vũ khí bên trong bay tới bay lui thời điểm, hai tay hơi chấn động một chút. Ma xui quỷ khiến đồng dạng tại một tọa lạc đầy bụi bặm thương giá thượng rút ra nhất bả che kín vết bẩn màu nâu trường thương. Thanh này thủ thương vào tay nặng nề phi thường. Thương quản thẳng tắp, vừa to vừa dài, thương thác vừa vặn một nắm, dài đến 150 cm. Chỉ cần thương thủ nguyện ý, tùy thời có thể lấy cầm cái này hung khí làm côn bổng sử dụng. Quả nhiên là nhất môn già trẻ tất cả đều hợp lợi khí. Khấu chỉ bắn ra thân thương, phát ra ô câm thanh âm, vậy mà như là chất gỗ. Không lại gỗ gì có thể có loại này tính chất. Mật độ chi thi đấu bất luận cái gì kim loại đều muốn nặng. Mỹ thụ nhìn ta loay hoay thanh này vết bẩn trường thương, thuận miệng giới thiệu nói. Thanh này hoàng long thương là Roger thất bại tác phẩm. Chế tác tài liệu chính là nguyên nguyên đại lục ở bên trên cực kỳ hiếm thấy một loại gọi là thiên kích mộc vật liệu gỗ. Vốn là muốn chế thành một mồi lửa lực mạnh mẽ linh năng thương, nhưng là bởi vì cái nào đó khâu thất bại. Thanh thương này thường xuyên chút tạm ngừng, mà lại mỗi lần tạm ngừng tử đạn không cách nào phát xạ liền sẽ tại nòng súng bên trong bạo tác. Sức giật đều sẽ đột nhiên tăng hơn 10 lần. Căn bản không có thương thủ cánh tay có thể tiếp nhận ở loại kia xung kích. Tự bị bỏ hoang ở chỗ này. Tử đạn tại nòng súng bên trong bạo tác, thương này sớm nên thành bụi phấn mới đúng. Thiên kích mộc ưu điểm chính là rắn chắc. Nhiều lần như vậy bạo tạc cũng đều không có tổn thương mảy may. Lúc trước Roger là xin nhờ một cái nhân vật thần bí chế tạo hoàng long pháo linh bộ kiện. Liên tục Roger cũng vô pháp sửa chữa thanh thương này. Nếu như không có ý định dùng để chiến đấu, nó ngược lại là cái này kho vũ khí bên trong đẳng cấp cao nhất bảo vật. Thời không thủ tự sĩ năng, lực đang không ngừng nhắc nhở ta, nhất định phải đem hoàng long pháo lấy đi. Mặc dù ta không biết thanh này đồ vật đối ta sẽ có cái gì dùng, nhưng là thời không thủ tự sĩ dự báo năng lực chưa hề cũng không sai qua. Chắc hẳn lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Thanh thương này tạo hình ta rất thích, lấy ra làm vật phẩm trang sức cũng không tệ. Ta hời hợt đem thanh này phế thương thu nhập cỡ nhỏ. Vũ khí cu ca, Mỹ thụ một điểm ngăn cản ý tứ đều không có. Nàng khoanh tay, nhàn nhã nói với ta, xạ kích chương trình học, đầu tiên chính là chọn thương, dùng thương xúc cảm, người đã chọn tốt vũ khí. Như vậy ta đến dạy ngươi cầm tới thương về sau, đầu tiên muốn nắm giữ kỹ xảo, bạt thương thuật đi. Bạt thương thuật, chính là cao bồi miền Tây ham chơi nhất cái chủng loại kia a. Không phải mấy giây bên trong từ bạt thương đến xạ kích. Cái này ta không có quá nhiều vấn đề. Ta đang muốn khoe khoang một chút mình khoái thủ. Một cây họng súng đen ngòm đã giờ trên trán. Mỹ thụ nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn ra ta xấu hổ cùng không phục, nói một câu, lại đến, vận đủ động thái thị lực. Ta liều mạng muốn nhìn rõ Mỹ thụ động tác. nhưng là vị mỹ nữ kia huấn luyện viên tay thực sự quá nhanh. Liên tục 7 lần, họng súng của nàng điểm trúng trán của ta. Ta lại ngay cả phản ứng động tác cũng không kịp. Bạt thương thuật chỉ có một loại tiêu chuẩn động tác. Đây là tất cả thương thủ đều công nhận đĩa. Loại động tác này hoàn mỹ nhất. Ra thương khoảng cách ngắn nhất. Mỗi một cái trình tự đều đơn giản nhất. Tay của ngươi cũng không hề tưởng tượng chậm như vậy. Nhưng là chỗ rất nhỏ. Lại nhiều chỉ ít gấp 3 trở lên vướng víu động tác. Cho nên đuổi không kịp không lên ta bạt thương tốc độ. Biết, lần này giáo huấn để cho ta phía. Sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Nếu như mỹ thụ là địch nhân, ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Triệt để thu hồi khinh thường thương pháp suy nghĩ. Mỹ thụ là cái phi thường hợp cách huấn luyện viên. Nàng đem bạt thương thuật trình tự. Thả chậm động tác để cho ta quan sát. Trải qua mấy lần diễn luyện. Ta rất nhanh liền nắm giữ loại thủ pháp này. Bạt thương thuật giảng cứu hơn là không có dư thừa. Mỗi một phần cơ bắp đều khống chế tại hoàn mỹ nhất. Xuất thủ biên độ càng nhỏ càng tốt. Nhanh tay càng phải tay ổn. Mới có thể ngay đầu tiên xạ kích. Đồng thời đánh trúng mục tiêu. Ta đối mỹ thụ dạy bảo xạ kích kỹ xảo hấp thu rất nhanh. Lúc trước ta cảm thấy có động thái thị lực thẻ. Bách phát bách trúng thẻ. Căn bản cũng không cần đối súng ống nhiều hạ cố gắng. Dù sao tùy tiện cái gì thương đều có thể tiện tay chơi đến chuyển. Trải qua lần này học tập, mới phát hiện cái này bị ta khinh thị làm có một đầu ngón tay liền có thể bóp cò kỹ xảo. Thực sự có quá nhiều có thể học tập địa phương. Chỉ là nghịch súng thủ pháp tự có vô cùng ảo diệu. Cũng không biết ta luyện bao nhiêu lần bạt thương tư thế. Không ngớt sắc dần dần chiều tối cũng không có chú ý tới. Vẫn là mỹ thụ huấn luyện viên mở miệng nói ra. Ngươi lực lĩnh ngộ rất tốt. Ngày sau cần vẻn vẹn nhiều hơn rèn luyện. Bạt thương thuật hôm nay tự học tập đến nơi đây đi. Ngươi ngày mai ngươi còn tới nơi này. Ta sẽ dạy ngươi giấu thương thuật cùng đổi thương thuật. Cùng làm sao đổi đạn kẹp. Mỹ thụ nhẹ nhàng vỗ vỗ trên quần áo bụi đất. Lộ ra rất khả ái biểu lộ. Làm cái ý cười giạt rào mặt quỷ. Chập chờn yêu kiều từ trước mặt ta rời khỏi. Ta đắm chìm trong học tập bầu không khí bên trong. Vậy mà không có phát giác thời gian trôi qua nhanh như vậy. Bất chi bất giác đã là cả ngày đi qua. Xem ra chẳng những kỳ nghỉ hè ngâm nước nóng. Liên tục học kỳ mới đều muốn trốn học thật lâu. Làm như vậy xuống dưới có cơ hội hay không về nhà thi đại học đều không nhất định a. Mỹ thụ rời đi về sau. Số 2 sân huấn luyện trống trải không người. Ta cũng không nghĩ trở về ý tứ. Cứ như vậy ngồi tại kho vũ khí cổng. Nhìn xem trời chiều. Đếm lấy đám mây trên trời. Mặc cho trạng vạng tối gió thổi phật gương mặt. Một loại tự do ở nhẹ nhõm tư vị. Thản nhiên lưu tâm đầu. Không cần như là đào ác ma thời điểm. Mỗi ngày nguy cơ tứ phía. Chiến đến đánh tới. Cũng không cần như là trường học. Mỗi ngày đều là rất khổ lực nghiên cứu các loại khoa mục. Loại cảm giác này thật đúng là tốt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.